Tiểu Phúc Tấn, chương 50, phiên ngoại, Trạm Hy và Lâm Nguyễn. Góc truyện audio.com. Edit, giờ, mùa xuân năm nay rất ấm áp. Mới đầu tháng riêng mà Hồ Thập Sát Hải đã tan băng. Đối với Vương Phủ, đây giống như dấu hiệu báo mùa xuân đã về. Dù gì Tiểu Vương gia mới tỉnh lại sau một hồi bệnh nặng. Đó là một chuyện đáng để vui mừng. Lâm Nguyễn đã dậy từ sớm. Đông Bá sắp xếp cho cậu ở cái phòng nhỏ bên cạnh Tây Noãn Các. Chỉ có mình cậu ở đó. Người xung quanh chẳng thèm để ý tới cậu. Tiểu Vương gia ngồi trên ghế tròn. Sắc mặt vẫn hơi tái nhợt. Vẻ mặt thì lại bình thản không giống một đứa trẻ mới hơn 10 tuổi chút nào. Điều này khiến hắn thoạt nhìn thật lạnh lùng. Giống như tất cả mọi người đã vào xuân mà hắn vẫn còn kẹt lại ở mùa đông. Lâm Nguyễn vào nhà, vén vạt áo quỳ xuống, hành lễ một cách vụng về. Trạm Hy hờ hững liếc mắt nhìn cậu. Đứng lên đi. Lâm Nguyễn đứng lên. Thế Ninh kéo Lâm Nguyễn lên đứng cạnh Trạm Hy. Tuy hắn gọi Lâm Nguyễn vào thật nhưng cũng không định để cậu hầu hạ. Lâm Nguyễn còn chưa học được cách thỉnh an. Đương nhiên không làm nổi công việc của một người hầu. Mấy gã đầy tớ mang hộp cơm gỗ sơn đỏ đi vào. Bày đồ ăn sáng đầy bàn. Thế Ninh đứng bên cạnh Trạm Hy hầu hạ hắn dùng bữa. Trạm Hy chỉ ăn mấy miếng. Thế Ninh khuyên bảo mãi. Trạm Hy khoát tay. Từ đầu tới cuối lười mở miệng nói. Lâm Nguyễn đứng phía sau Trạm Hy. Cúi đầu nhìn hoa văn trên thảm. Trạm Hy nhận lấy khăn để lau tay. Nhìn Lâm Nguyễn im lặng như một món đồ trang trí. Hắn vẫy tay gọi cậu. Lâm Nguyễn chưa kịp phản ứng. Thế Ninh phải đẩy cậu một cái. Lâm Nguyễn mới căng thẳng đáp một tiếng. Ra, Trạm Hy nhìn cậu. Mặt mày Lâm Nguyễn hồng hào hơn lần đầu tiên hắn nhìn thấy rất nhiều. Có lẽ là Vương Phủ cũng không quá bạc đãi. Nhưng ánh mắt cậu thì lại hoảng sợ hơn lần ấy. Ăn cơm chưa? Trạm Hy hỏi cậu. Lâm Nguyễn lắc đầu. Trạm Hy chỉ vào bàn. Thưởng cho ngươi đấy. Ăn đi. Lâm Nguyễn vô thức nhìn về phía Đông Bá. Đông Bá là người cậu tiếp xúc nhiều nhất trong cả Vương Phủ này. Nhìn ông ấy làm gì? Trạm Hy bình thản. Ngươi chỉ cần nghe lời ta là được. Đông Bá đứng cạnh không nói gì. Lâm Nguyễn chậm rãi ngồi vào bàn ăn. Cậu vẫn chưa học được cách dùng bữa cùng chủ nhân. Động tác vô cùng cứng ngắc. Trạm Hy không ăn. Nhưng hắn không đi. Ngồi chống cằm nhìn Lâm Nguyễn. Hắn muốn cậu biểu diễn cho hắn xem sao. Lâm Nguyễn không biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Ăn lửng bụng. Lâm Nguyễn buông đũa nói no rồi. Trạm Hy tiện tay tháo ngọc bội trên người ném cho Lâm Nguyễn. Thưởng cho ngươi. Lâm Nguyễn nhận lấy ngọc bội. Nhìn Trạm Hy không biết phải làm sao. Cậu không hiểu vì sao Trạm Hy tự dưng lại thưởng cho mình một miếng ngọc. Bởi vì mình ăn cơm hay vì mình nghe lời hắn. Trạm Hy đứng dậy rời đi. Lâm Nguyễn bị Đông Bá lôi đi học phép tắc. Cậu đội một cái bát đứng trong sân viện. Cổ và vai thẳng tắp. Không được cử động. Nghe nói luyện như vậy thì có thể khiến dáng người trở nên hiên ngang. Giống như những ma ma cao tuổi trong phủ. Tóc trắng xóa nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Bả vai Lâm Nguyễn đã mất cảm giác. Cậu suy nghĩ lung tung. Nhớ tới bóng lưng của Trạm Hy lúc hắn bước ra khỏi phòng. Từng cái giơ tay nhấc chân đều ra dáng quý công tử. Không biết hắn đã từng phải đứng đội bát như thế này chưa? Buổi chiều, Lâm Nguyễn học phép tắc xong thì xuống bếp lấy đồ ăn. Cậu đi tắt qua mặt cỏ bên hồ nước. Trên thảm cỏ có đám nhóc trạc tuổi cậu. Đó đều là những đứa trẻ được sinh ra trong Vương Phủ. Lâm Nguyễn thấy chúng thì quay đầu định đi. Cuối cùng vẫn bị hai thằng nhóc chạy nhanh ra cản lại. Một đám vây quanh Lâm Nguyễn. Đứa cầm đầu nhỏ hơn Thế Ninh một chút. Mặc áo tơ lụa. Thoạt nhìn như con trai của quản sự nào đó. Nghe nói hôm nay ra thưởng ngươi một miếng ngọc bội. Thằng nhóc nói. Lấy ra đây. Lâm Nguyễn mím môi. Đó là ra thưởng cho ta. Nếu đánh mất thì ta không biết phải ăn nói thế nào. Thằng nhóc hừ một tiếng. Dám lấy ra ra dọa bọn ta à? Ngươi cũng chẳng nhìn lại xem mình là ai. Ngươi xứng được ra ban thưởng sao? Lâm Nguyễn mím môi không nói gì. Cậu vẫn luôn tránh xung đột với đám này. Tuy chúng vẫn còn nhỏ nhưng cha mẹ chúng đều là những quản sự có chức cao trong phủ. Còn Lâm Nguyễn, cậu không có ai chống lưng cho mình. Mấy thằng nhóc xông lên lột quần áo của Lâm Nguyễn. Miếng ngọc bội rơi từ trong vạt áo ra. Một thằng nhóc nhặt lên đưa cho tên cầm đầu. Lâm Nguyễn muốn đoạt lại nhưng nó quá cao. Thằng nhóc nhìn Lâm Nguyễn một cách ác ý, giơ tay ném ngọc bội ra xa. Thằng rách dưới như ngươi không xứng được có thứ này. Bên cạnh hòn non bộ của hồ nước, Trạm Hy đứng nhìn trò hề trên thảm cỏ. Hắn bệnh nặng mới khỏi nên chưa được ra gió. Khoác một chiếc áo choàng màu tiết trắng. Trạm Hy giống như đang xem một vở kịch tẻ nhạt. Vẻ mặt lộ rõ vẻ chán trường. Bên kia, Lâm Nguyễn bị bắt nạt thì cũng lên cơn giận. Cậu đẩy một thằng nhóc bên cạnh mình làm nó ngã ra đất. Trạm Hy như được khơi dậy hứng thú. Ánh mắt dừng lại trên người Lâm Nguyễn. Đương nhiên một mình Lâm Nguyễn không đánh lại cả đám. Trạm Hy liếc mắt nhìn Thế Ninh. Thế Ninh nhận lệnh đi ra. Đám trẻ thấy Thế Ninh thì dừng tay. Đứng rõ ràng thành hai phe. Bên Lâm Nguyễn chỉ có một mình cậu. Thoạt nhìn rất đáng thương. Thế Ninh mắng bọn trẻ một lúc rồi đuổi chúng đi. Một trong số đó giẫm phải miếng ngọc lúc đang chạy. Hung tợn đá văng nó. Ngọc bội rơi xuống hồ nước. Bên kia, Lâm Nguyễn quỳ trên mặt cỏ tìm kiếm gì đó. Không chú ý tới bên này. Ngốc chết, Trạm Hy cười khẩy. Mọi người đi rồi. Lâm Nguyễn tìm đi tìm lại. Cả thảm cỏ lớn như vậy. Cậu tìm từng ngóc ngách không bỏ sót chỗ nào. Trạm Hy vẫn chưa đi. Hắn đứng cạnh hòn non bộ nhìn Lâm Nguyễn. Đưa tay lấy một miếng ngọc bội khác trên người mình. Linh lung ngọc bội. Một đôi có hai chiếc giống nhau như đúc. Trạm Hy nhìn miếng ngọc trên người mình. Ném ra thảm cỏ. Nó được bao phủ trong những ngọn cỏ xanh mướt. Trạm Hy không nhìn Lâm Nguyễn nữa. Quay đầu rời đi. Lâm Nguyễn tìm đến khi trời tối mịt mới thấy miếng ngọc bội kia. Cậu lau rửa nó sạch sẽ rồi cất vào trong vạt áo. Tuy đây chỉ là thứ Trạm Hy tiện tay thưởng cho cậu nhưng Lâm Nguyễn lại xem nó như một món quà. Rất trân trọng nó. Đồng thời cậu cũng hiểu ra được một chuyện. Trong vương phủ này, cậu phải tìm được một chỗ dựa vững chắc cho mình. Vị tiểu vương gia hợp mệnh với cậu kia chính là lựa chọn duy nhất. Đây là lần đầu tiên Lâm Nguyễn vào hội trường đấu giá. Xung quanh toàn người châu Âu tóc vàng mắt xanh. Thỉnh thoảng cũng có vài gương mặt phương Đông. Ngọn đèn chiếu xuống bục đấu giá trên sân khấu. Một cô gái mặc váy đen gợi cảm đang giới thiệu cho mọi người. Lâm Nguyễn ngồi cạnh Trạm Hy. Cậu không hứng thú mấy với những món đồ được đấu giá. Trái lại khá thích đồ uống được đưa tới cùng bánh ngọt. Cô gái giới thiệu xong. Tiếp theo quan khách bắt đầu giơ bảng đấu giá. Trạm Hy tiện tay giơ bảng mấy lần. Không có ý định nhất quyết phải lấy được món đồ. Một viên ngọc sapphire. Cuối cùng chốt giá 36.000 bảng Anh. Món đồ đấu giá tiếp theo là một miếng ngọc bội của một đôi linh lung ngọc bội. Miếng ngọc bội này đến từ một quý tộc phương Đông. Cô gái trên sân khấu giới thiệu. Lâm Nguyễn nhìn thấy miếng ngọc thì nhíu này. Miếng ngọc này trông quen quá. Lâm Nguyễn nói. Em thích à? Trạm Hy nhìn cậu. Lâm Nguyễn còn đang ngẩn người. Trạm Hy đã giơ bảng lên. Đôi ngọc chỉ còn một mảnh nên không ra giá quá cao. Sấp xỉ giá với viên sapphire vừa rồi. Sau đó Trạm Hy ra giá rất cao để lấy được một bức tranh sơn dầu. Đó là mục đích tới buổi đấu giá này của hai người. Hắn sẽ dùng bức tranh sơn dầu này để tạo cơ hội gặp mặt với chủ nhân phòng đấu giá. Nhà Lancaster, gia tộc có địa vị cao nhất ở nơi này. Sau khi cuộc đấu giá chấm dứt, nhân viên đưa đồ đến cho Trạm Hy. Trạm Hy cầm lấy miếng ngọc, lúc này mới hơi nhớ ra. Lâm Nguyễn ngồi cạnh hỏi. Ngài xem, đây có phải miếng ngọc năm ấy ngài cho em không? Hai miếng đều cho em cả. Ai biết đây là miếng nào? Trạm Hy liếc nhìn cậu. Ánh mắt hơi trêu đùa. Lâm Nguyễn không biết vụ rắc rối ấy. Nghe Trạm Hy kể lại mới biết. Khi đó em ngốc quá đi mất. Đều là người bên cạnh tôi. Em nhìn Thế Ninh đi. Chỉ có cậu ta bắt nạt người khác thôi. Trạm Hy gõ trán cậu. Có điều vẫn khá là thông minh. Biết tới tìm tôi. Lâm Nguyễn hừ một tiếng. Lúc ấy ngài thấy em bị bắt nạt mà còn không ra giúp em. Lúc ấy tôi với em còn chưa thân quen lắm. Thế thì đã sao? Lâm Nguyễn nhìn Trạm Hy. Rõ ràng không muốn nói lý. Trạm Hy nhướng mày. Được rồi. Tôi xin lỗi là được chứ gì. Xin lỗi em. Tôi không nên khoanh tay đứng nhìn. Để cho tiểu phúc tấn của tôi phải chịu uất ức. Dù sao thì. Trạm Hy cười nói. Khi đó tôi cũng đâu ngờ được. Sau này tôi sẽ phải lòng đứa trẻ ngốc nghếch ấy. Tác giả có lời muốn nói. Đối xử với người ta tử tế vào. Chưa biết chừng sau này sẽ nên vợ nên chồng với bạn đấy. Cách chương.